Chương 352, mất tích. Đi ra đại môn, liền thấy Hạ Y Thế Huyên cu nở dê chạy tới, nàng chính ôm Mạn Toa thấp giọng hỏi đến cái gì. Gặp Ôn Minh bọn họ ra, Hạ Y Thế Huyên tiến lên hỏi, bên trong tình huống thế nào, các ngươi không có sao chứ? Sớm biết dạng này ta hẳn là cũng lưu lại sáng sớm hôm nay. Mạn Toa lại đến tìm Bình Bình, Ôn Giao muốn đi Tề Cảnh Huy cái kia, liền để Ngữ Điệp đi theo Mạn Toa, mà Hạ Y Thế Huyên thì cùng Đại Hoàng đi hỗ trợ nhìn đám kia trưởng quân đội đứa bé. Bởi vì đây không phải Mạn Toa lần đầu tiên tới, cho nên mọi người không ai nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, cũng may có Ngữ Điệp đi theo. Ôn Minh lắc đầu, chúng ta không có việc gì, bất quá tuy nhiên làm sao bất quá thiếu niên kia chết rồi, là cái kia nhân diện chi chu giết chết. Làm sao có thể? Hạ Y Thế Huyên chấn kinh rồi, nàng cũng là biết hai cao y này quan hệ, dọc theo con đường này cu nở dê thấy được nó đối với thiếu niên các loại quan tâm. Nó làm sao có thể giết chết hắn? Nó nói chúng ta muốn cướp đi Bình Bình. Ngay tại Hạ Y Thế Huyên đưa ra phải chăng còn có ẩn tình thời điểm, trong ngực nàng Mạn Toa mở miệng. Ai muốn cướp đi Bình Bình? Ôn Minh truy vấn. Chúng ta. Nghe được Mạn Toa, Ôn Minh cùng Hạ Y Thế Huyên hai mặt nhìn nhau. Đây là ý gì? Ôn Giao cúi đầu suy nghĩ một hồi, lại nhìn về phía đang bị thanh lý nện thi thể. Đột nhiên hỏi đứng ở một bên Ngữ Điệp, nàng giết bao nhiêu con nện? Ngữ Điệp hỏi ảnh bướm. Hồi đáp. Tiểu ảnh nói không tính con kia lớn nhất giết 6 chỉ. À, thiếu một chỉ. Hạ Y Thế Huyên nhớ đến lúc ấy theo tới có 7 con, nhưng là bây giờ lại chỉ có 6 con, còn có một con biến dị nện đi đâu, còn thiếu đi một vật. Ôn Giao thản nhiên mở miệng. Thiếu đi cái gì? Ôn Giao lắc đầu, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, có binh sĩ chính đem thiếu niên cùng nhân diện chi chu thi thể khiêng ra tới. Còn ít chiếc nhẫn trước đó Ôn Giao kiểm tra qua. Nguyên bản bọc tại nhân diện chi chu bước đủ trên móng vuốt viên kia chiếc nhẫn không thấy. Hai cái đều không thấy, giữa bọn chúng có liên lạc hay không? Nếu như viên kia chiếc nhẫn bị con kia biến dị nện mang đi, như vậy tựa hồ liền không khó lý giải nhân diện chi chu hành vi. Không có chiếc nhẫn làm dịu, tinh thần lực của nó ở vào chạy nhanh hỗn loạn hình, tư tưởng cũng sẽ cực đoan điên cuồng. Mạn Toa cùng con trai của nó quan hệ tốt có lẽ bị nó cho rằng nàng muốn cướp đi con của mình. Đối với con trai chấp nghiệm để nó sinh ra cực độ cực đoan ý nghĩ, dưới loại tình huống này nó phát động đối với Mạn Toa công kích. Nhưng là ảnh bướm ở đây, công kích của nó cũng không thành công, ngược lại bị ảnh bướm gây thương tích. Sau đó tại nó sắp phải chết thời điểm, nó giết con của mình. Đương nhiên, nó khả năng không cho là mình là giết con trai hung thủ, nó cho là mình là tại bảo vệ con trai, bảo hộ hắn không nhận thương tổn của người khác, nó muốn dẫn đi hắn. Để con của mình vĩnh viễn cùng với nó. Nghe được còn thiếu một chỉ biến dị nhện, Ôn Minh lập tức ra lệnh, để tất cả tuần sát người chú ý, tại trong quân khu tìm kiếm. Nếu như không có chạy ra quân đội còn tốt điểm, liền sợ nó đi ra ngoài sau cho căn cứ mang đến phiền phức. Dù sao căn cứ đại bộ phận đều là người bình thường nhìn xem các binh sĩ bởi vì Ôn Minh mệnh lệnh mà bắt đầu khẩn trương bận rộn, Ôn Giao cu nở dê rơi vào trầm tư. Cái kia chiếc nhẫn đến cùng là thế nào bị một cái khác biến dị nện cờ âm mở tới nhân diện chi chu để ý như vậy, không thể lại không cẩn thận mất đi, cũng hẳn là rất khó bị trộm đi, dù sao nó đối với những khác nện vẫn có lực khống chế. Trừ phi là nó chủ động cho, nhưng là nó tại sao muốn chủ động đem đồ vật cho ra đi đâu? Nhớ tới trước đó nàng hỏi thăm lúc đối nàng lộ ra cao y chu nở dê loa y kia cảnh giác phòng bị, chán nở dê lẽ lại nó là vì phòng ngừa nàng đoạn. Cho nên mới ngón tay giữa vòng cho cái khắc nhện, để cho thay trưởng quản. Nhưng là nó không có nghĩ tới là, con kia nhện thế mà thoát ly khống chế của nó, mang theo chiếc nhẫn chạy, cũng liền đưa đến đây hết thảy phát sinh. Ôn Giao cảm thấy rất im lặng, nàng hoàn toàn liền không có giật đồ dự định được chứ lại nói, nếu như nàng muốn cướp đã sớm đoạt, còn về phần mang bọn họ tới này làm bình thản phái pháp sư, nàng luôn luôn thờ phụng là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Mới không nghĩ một ít pháp sư đồng dạng thích cường thủ hào đoạt. Bất quá hiện tại hết thể tất cả đều là nàng phán đoán, chân tướng của sự thật đến cùng là thế nào, rõ ràng nhất nhân diện chi chu đã chết, một cái khác người trong cuộc chạy chôn ở, đã không thể nào tra được. Ôn Giao cảm thấy con kia biến dị nện có lẽ đã rời đi căn cứ, dù sao nếu như nó thật sự thông qua loại phương pháp này lấy được chiếc nhẫn, như vậy tinh thần lực của nó cũng không thấp, thậm chí có thể sẽ có biến dị. Như vậy nó hẳn là cũng biết lưu tại nơi này sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện, khả năng rời đi tính cực lớn. Nghĩ tới đây, Ôn Giao bắt đầu nghĩ lại mình gần nhất có phải là có chút quá tự đại. Lúc ấy đối với những này biến dị nhện, nàng căn bản không có nhận thật cẩn thận kiểm tra một lần, QNZ không có đem bọn nó để vào mắt, nhưng là không nghĩ tới lại là tầm thường nhất bọn nó sẽ ra vấn đề an bài tốt tất cả sau đó. Ôn Minh phát hiện Ôn Giao sắc mặt khác thường, nghĩ lại, tự cho là rõ ràng muội muội tâm tư. Những con nhện này đều là nàng mang vào, nếu quả như thật phát sinh tổn thương người sự kiện, muội muội nhất định sẽ rất tự trách đi Giao Giao, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Ôn Minh thân thế không xuống nhẹ giọng trấn an Ôn Giao. Thấy thế Hạ Y thì huyên cu nở dê mở miệng nói ra, không sai Giao Giao, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi không cần quá tự trách. Mạn toa cu nở dê sẽ không trách người, có phải là A Mạn toa ân, là chính ta muốn cùng Bình Bình ca ca chơi, cùng Giao Giao tỷ tỷ không quan hệ. Mạn toa cu nở dê nhu thuận gật đầu. Ôn Giao nháy mắt mấy cái, nàng nơi đó biểu hiện ra rất tự trách, nàng chẳng qua là cảm thấy mình giống như coi thường rất nhiều thứ, có thế có đôi khi chính là những này vật không ra gì, nó sẽ đối với rất nhiều chuyện lên tác dụng mang tính chất quyết định. Tốt, Giao Giao ngươi trở về phòng đi. Hai ngày nữa muốn đi, ngươi dành thời gian dọn dẹp một chút đồ vật đi. Gặp muội muội không nói lời nào, cảm xúc tựa hồ còn rất hạ, Ôn Minh thúc giục nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đối với mất tích biến dị nhện, Ôn Minh cũng không có đại trương kỳ cổ đi tìm, trừ để binh lính tuần tra nhiều chú ý, cũng làm cho Cố Minh Duệ thông chi trong căn cứ dị năng đoàn, để bọn họ nhiều chú ý một chút. Thế nhưng là biết buổi chiều ngày thứ hai đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí bọn họ còn kiểm tra căn cứ dưới đáy hầm trú ẩn, QNZ không có phát hiện có biến dị nện trải qua vết tích. Tốt, xem ra con kia biến dị nện là thật sự rời đi căn cứ, Giao Giao ngươi cũng không cần quá phận tự trách, không phải ngươi nguyên nhân, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nghe được Hạ Y Huyên lại một lần nhắc lên cái này, Ôn Giao thật sự bất đắc dĩ, nàng thật không có tự trách ra, nàng chỉ là đang nhớ lại mình gần nhất việc làm. Nhìn còn có hay không cái khác không có chú ý tới đồ vật, tương tự sai lầm không thể tái phạm một lần còn có Hạ Y Lý Huyên kéo Ôn Giao tay, sáng mai chúng ta muốn đi, ta xin Lâm Khê Tử Dương bọn họ ăn cơm, cùng đi chứ cổn vợ ơ, lạc mại chẹn.